Tàn độc lương duyên, chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Anh yêu, đưa túi chườm nóng cho Hướng Thu Vân đi, em thấy tay cô ấy đã đỏ lên vì lạnh. Diêu Thục Phân giống như không nhìn thấy được ánh mắt của Hướng Thu Vân. Thôi Quân ngồi ở một bên, mỉm cười đưa cho Hướng Thu Vân một cái túi chườm. Hướng Thu Vân lắc đầu từ chối, cô không thích dùng đồ vật của người lạ, nhất là người không có ý tốt với cô. Cô không thích túi chườm sao, vậy tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút. Diêu Thục Phân nói với tài xế lên tiếng và bật máy sưởi lên. Diêu Thục Phân không nói gì với cô, Hướng Thu Vân cũng không hỏi, ngồi cùng bà ta nói chuyện toàn mấy chủ đề nhàm chán. Một khi cô chủ động hỏi, ưu thế của Diêu Thục Phân sẽ rõ ràng hơn. Hai người họ nói chuyện hồi lâu, Diêu Thục Phân mới hỏi. Hướng Thu Vân, lần trước tôi thấy cô và Vũ Hào ở riêng, sao bây giờ hai người càng ngày càng dính với nhau rồi? Hướng Thu Vân nghe được những lời này, tim liền đập loạn lên. Bà ta lại tiếp tục hỏi, chẳng lẽ cô đã kể tất cả mọi chuyện cho Vũ Hào biết, sau đó hai người ngày nào cũng ở bên nhau, cô không cho tôi cơ hội tìm riêng cô sao? Khi Diêu Thục Phân hỏi câu này, bà ta nhìn chằm chằm vào Thu Vân, không bỏ qua thay đổi biểu cảm gương mặt, lòng bàn tay Hướng Thu Vân đổ đầy mồ hôi, hơi ấm càng nhiều, thậm chí có chút nóng, nhưng cô lại cảm thấy chân tay lạnh toát như đang ở trong hầm băng. Nếu Diêu Thục Phân phát hiện, chuyện gì sẽ xảy ra? Cứ để cô làm con tin, sau đó uy hiếp Hạ Vũ Hào làm cái gì sao? Hay là trực tiếp giết cô ấy, sau đó nghĩ cách khác để đạt được mục đích? Sao lâu như vậy không trả lời? Diêu Thục Phân hơi nhướng mày, chậm rãi nói, chẳng lẽ bị tôi đoán trúng, nên đang suy nghĩ trả lời thế nào sao? Hướng Thu Vân cố gắng không chớp mắt quay đầu nhìn thẳng vào cô ta mà nói. Đúng là tôi đang nghĩ xem nên trả lời bà thế nào đây? Ồ, Diêu Thục Phân nhấc máy, có chút không vui. Tay Hướng Thu Vân toàn là mồ hôi, ướt lạnh một mảnh. Tôi đang nghĩ, nếu tôi nói ngày hôm đó chúng tôi chỉ tắm chung trong một phòng tắm, bà có thể cho rằng tôi đang nói dối. Còn nếu như tôi nói, hai chúng ta như hình với bóng chỉ là quan hệ thân mật, chắc bà cũng cho rằng tôi đang nói dối. Sắc mặt cô rất bình tĩnh, nhưng tim đập rất nhanh. Nếu sự việc bại lộ, cô thật sự không đoán được kết quả. Cô đoán xem, Diêu Thục Phân lười biếng ngả người vào ghế. Trước đây hai người vốn không thân mật như vậy, còn bây giờ gần như một tấc cũng không rời. Đột nhiên quan hệ thân mật như vậy, tôi nghi ngờ cũng là việc bình thường thôi mà. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.